xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1081, thiểm hôn thiên kim, 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Lần này tình huống ngược lại là có thể sơ bộ làm chứng cớ. Đường quả nhàn nhạt thanh âm, rồi tắt cổ Diệp kích động trái tim. Còn chưa đủ à, đường quả tiếp tục nói. Cổ luật sư cho rằng, cái này có thể làm bọn hắn vượt qua giới hạn chứng cứ sao? Liền ôm một chút, nói hai câu, cái gì cũng không có phát sinh, vô dụng, không sinh hiệu quả, đó cũng là, cổ Diệp lâm vào buồn rầu. Hai cái này lẫn nhau yêu đối phương nam nữ, thật là hắn gặp qua rất tận trọng, như thế ưa thích đối phương, quả thực là sống sờ sờ nhẫn một năm. Nếu là hắn lời nói, một ngày đều nhẫn không được, hệ thống, người nhẫn 3 năm thời gian sợ là quên. Song song, cái này gia hỏa bị nhà hắn túc chủ đại đại chơi trí nhớ đều xấu đi. Đường tiểu thư, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt đến trọng yếu nhất chứng cứ, cam đoan bọn hắn có miệng nói không rõ ràng loại kia. Ta tin tưởng cổ luật sư làm việc kỹ lưỡng. Còn đặc biệt có kiên nhẫn. Cổ Diệp cười khổ, đúng vậy à, hắn thật đặc biệt có kiên nhẫn, giúp tương lai cô vợ trẻ chóc gian, thế mà bắt 3 năm đều không có kết quả, biểu lộ mây trôi nước chảy. Trên thực tế nội tâm nghĩ là ma ma bổ, hai người này, thật là quá có nguyên tắc. Cổ Diệp rất nhanh không bực bội, nghe nói đồng học hội bên trên, là khả năng nhất phát sinh thứ gì thời gian điểm. Nói không chừng, thiên giống như hắn nguyện, hai người này uống nhiều, kìm lòng không được muốn cái kia cái gì, hắn chẳng phải có chứng cứ sao? Cổ Diệp ngồi ở một bên yên lặng tính toán, vậy coi như kế bộ dáng, thật là uổng công bộ kia đắt đỏ âu phục, cùng cái kia trương đẹp mắt mặt, đường quả nửa tựa ở ghế sofa bên trên, nhàn nhã uống vào cà phê. Nhìn xem trong video cái kia hai người nam nữ vẫn luôn không có tách ra hình ảnh. Còn tại nói ngươi muốn ta, ta nhớ ngươi, ta người yêu ta yêu ngươi, khó khăn chia lìa, cuối cùng còn nhịn không được hôn. Cổ Diệp quan sát đường quả biểu lộ, gặp nàng cười tủm tỉm, một điểm sinh khí bộ dáng đều không có. Trong lòng hơi buông lỏng, nàng không tức giận, đại biểu Lạc Diệp thành cái này nam nhân. Căn bản cũng không có bị nàng để ở trong lòng, cổ Diệp tâm tình không khỏi tốt, Lạc Diệp Thành đắc ý cái gì a? Căn bản cũng không có từng chiếm được nàng trái tim, chỉ có thể là hắn, đường quả mắt liếc cái kia tính toán cái gì nam nhân. Bật cười, đứng lên, cổ luật sư, ta đi, lại không ngồi một chút sao? Nơi này cà phê hương vị thật rất không tệ, không được, cổ Diệp có chút thất vọng. Sau đó lại giữ vững tinh thần, đuổi cô vợ trẻ loại sự tình này, tuyệt đối phải kiên trì bền bỉ, không thể xem thường từ bỏ, hắn đều gian khổ 3 năm, chẳng mấy chốc sẽ thành công một nửa, đưa mắt nhìn tương lai cô vợ trẻ rời đi, hắn vội vàng đi chuẩn bị giám thị Lạc Diệp Thành đồng học hội sự tình. Lần này, thế nhưng là quan trọng nhất, tuyệt đối có trò hay, kinh nghiệm nói cho hắn biết. Mỗi khi gặp đồng học hội, đều có liệu có thể đào. Buổi tối thời điểm, Lạc Diệp Thành trở về, còn là cùng đường quả nói muốn đi đồng học hội sự tình. Là chúng ta trong lớp đồng học hội, như vậy sao, muốn ta đi chung với ngươi sao? Không được, liền là trong lớp người cùng nhau tụ tập, kỳ thật không có cái gì ý tứ. Ngươi cũng biết, đồng học hội chơi, đơn giản liền là những cái kia nhàm chán trò chơi nhỏ. Nếu không nữa thì, liền là ganh đua so sánh, lẫn nhau nịnh bợ, ngươi hẳn là sẽ không rất ưa thích loại kia tràng diện. Đường quả cười gật đầu, đúng vậy à, ta xác thực không thích dạng này trường hợp. Đúng, là lúc nào, cuối tuần này, có thể sẽ chơi đến rất muộn, trong nhà cơm không cần lưu cho ta, hứa a di cũng không cần các loại, để nàng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cách chương.